Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Quỳnh, một cây viết mà không cần phải giới thiệu trên kênh của chúng ta nữa. Hôm nay Quỳnh đến với chúng ta qua một tập truyện ngắn Kẻ Phá Miếu Thờ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Năm giờ sáng, khi mà mấy con gà trong xóm còn đang vùng vằng chưa muốn dậy, thì đâu đó một âm điệu quen tai êm êm cất lên. Giữa cái không gian yên ắng, lành lạnh, tiếng nhạc bolero trầm ấm cứ chát bùm cả xóm người thì dậy sớm ngồi uống trà, lim dim nhịp chân mà thưởng thức. Có người còn mê ngủ, mới lơ mơ nhướng lên thì tiếng nhạc đã kéo mi mắt sụp xuống, lôi tuột con người ta vô lại trong giấc chiêm bao còn đang dang dở. Tội nhất là mấy đứa học sinh đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ để lội bộ đi học, vừa ngáp vừa hát theo giai điệu cứ văng vẳng đê mê. Xuất phát điểm tạo ra thiệt nhiều cảm xúc đó chính là nhà của ông Tám Dành. Ổng là dân buôn, có tiền sắm cái dàn âm ly tổ chẳng, cái đầu máy tàu băng, thêm hai cái loa thùng. Ổng mê nhạc cho nên sáng nào cũng mở lên rồi ngồi uống trà. Hiển nhiên là bao nhiêu con người sống dưới vài cái nóc nhà trong xóm cũng được hưởng ké hết. Ban đầu có người không thích, chê sùm khó ngủ. Tới sau này đâm ra ghiền thì không còn được nghe nữa. Ông Tám có con làm ăn gì đó trên thành phố, rước vợ chồng ông lên ở. Mấy cái bài nhạc hồi xưa ông Tám hay mở vẫn vang lên trong đầu mấy đứa con nít mà bây giờ đã thành gia lập thất. Mấy chục năm trôi qua rồi, nhắc lại vẫn thấy nhớ cái cảm giác đó. Bây giờ công nghệ thông tin phủ khắp ấp khắp xóm, ai muốn nghe nhạc thì mở điện thoại, cắm tai nghe. Nhiều thứ để nghe để nhìn, nhận thức của con người cũng bị cuốn theo dòng chảy của sự phát triển đó. Tuy nhiên, cái xóm rạch mót này vẫn còn giao thoa giữa xưa và nay, nửa ruộng nửa chợ, dẫn tới nhiều chuyện dở khóc dở cười. 9 giờ sáng, tiệm bán cây giống của nhà Tuấn Mập hơi vắng khách. Tuấn đang thả hồn theo cái dòng đọc truyện của một anh MC nào đó. Tim đang đập thình thịch theo từng câu vì hồi hộp. Bà Tư nằm úp dưới đít sàn, nhìn bàn chân của Thúy cứ lơ lửng mà lướt qua lướt lại. Nỗi sợ ngày càng tăng, ép tim của bà ta đập loạn lên. Bà đâu dám thở mạnh, nhưng càng ráng thì càng thở gấp. Bà sợ quá, lấy tay bịt mũi miệng của mình lại. Tiếng thở vì vậy mà phát ra vì vì. Đột ngột có tiếng của Thúy ở sát một bên. À Nhẫn! Đang lúc tập trung thì không biết ông nội nào cái giọng ngọng liếu ngọng lo kêu lên một tiếng như trời đánh. Tuấn ép tim, lấy tay ôm ngực, mặt nhăn đùm như đít trái dừa khô, xoa xoa ngực, miệng hít hà. Trời ơi, ông cứu nội, muốn hại đời trai con hả cha? Có bữa chắc chết với mày quá. Em kêu anh Nhẫn hồi, chứ em có nhạm gì anh đâu. Dạ ông cố, con đang nghe chuyện ma, mày bước vô mày không nghe hả? Trời ơi, chưởng gì, ngày nào em không nghe. Cha này ẹp trai, gu em á. Mấy hình trên Facebook của chả, em lấy gì à, dán đầy nhà luôn. Tuấn cái mặt như bị đắp xi măng, nhìn thằng quỷ mắt dịch bằng ánh mắt không thể nào thấy ghê hơn. Mấy thằng fan cuồng này tốt nhất không nên động tới. Tuấn hỏi. Rồi mới sáng ngày ra kiếm tao chị đây cha. Có ai mở hàng cho anh Nhấn chưa? Dạ rồi. Sáng nào tao cũng mượn bà Năm bán vé số, mua cho tao 2000 phân u rê. Sợ mày hứng bất tử á, mày mở hàng cái thấy mẹ tao à. Thằng nọ cười hớ hớ, đá lồng nhèo với Tuấn cái cạch. Máng em chạy hút bà bảo vệ ông giật ghê anh Nhấn. Là gì cha? Thuốc bảo vệ động vật là thuốc gì? Nghe nhai mà, ông nhà em hay mua nhịt nhãi á. Trời ơi, con lãi cha trăm ngàn lãi. Chạy thuốc trừ sâu, chai thuốc bảo vệ thực vật cha ơi. Cha xịt bảo vệ tụi nó, chắc cha trồng cây ăn rễ quá. Nó lại cười hơi hớn, đưa nguyên cái bàn não quốc tế ra. Tuấn thấy chỉ muốn đấm cho nó đỡ đỡ tốn tiền niền. Lâu lâu nó ra nó ám, riết rồi thấy nó tiếu điều, Tuấn muốn đóng cửa nghỉ bán luôn. Nó tên là Tòng, tụi trong xóm toàn kêu nó là Tòng Ngồng, thay vì Tòng Ngồng. Nó hóng hớt dữ lắm, cái giống gì nó cũng biết, tối ngày đi nhong nhong nhiều chuyện, từ đầu trên xóm dưới. Ông bà Quân cha nó nhờ vậy mà bị mắng vốn tối ngày. Ông rầu lắm mà không biết làm sao. Ai mà không muốn con mình lành lặn đẹp đẽ, công ăn chuyện làm ổn định đâu. Chửi thì cũng chửi rồi, ngọt lạc gì cũng xài hết rồi, mà nó cứ trơ trơ ra thì thôi vậy. Nhờ được chuyện gì hay chuyện đó. Tuấn đưa chai thuốc trừ sâu cho thằng Tổng rồi nói: Nè, 56.000, loại tốt đó, sâu rầy bọ rệp gì cũng quất láng hết rồi. À, anh Nhấn có 4.000 không? Nưa đây em. Tuấn móc túi đưa cho nó 4.000. Thằng Tổng cầm bỏ túi rồi bỏ đi ra xe, để lại câu xanh rần: Ký sổ cho em 60 quân, cho chẳng à. Tuấn muốn đột quỵ với nó, cái chiêu này nó xài hoài à, mà quên. Tuấn chạy ra nắm cổ áo nó kéo lại. Thằng Tòng la oai oái. Tuấn tán đầu nó rồi nói: Im cái miệng coi, tính mượn mày chỉ cái này mà quên. Vô đây chỉ tao một cái rồi về nè. Thằng Tòng hoài vô, ánh mắt vẫn không thôi đề phòng. Nó tuy nhây nhưng sợ Tuấn lắm. Hồi nhỏ bị Tuấn đập mấy lần, cho nên bây giờ đâu thế nào khinh suất. Tuấn kéo nó vô chỉ lên tivi. Đó, mày có cách nào để mà mở tivi nghe chuyện ma mà không bị quảng cáo không mày? Mẹ bà đang nghe tới khúc mức mà bị rủ xuống uống thuốc đau nhức với sức kem trộn được không à? Thằng Tòng cười hề hề: Trời ơi, nhưỡng gì, anh vẫn dây chuyện ma của Nguyễn Hy như vậy. Ây dạ, nè, ổng mới nhập cây ép ngài, hay lắm. Gì? Mày nói gì? Ép hay? Trời ơi, cha đọc truyện không đủ ăn hay gì mà còn ép khoai vậy mày? Bán khoai lang sấy dẻo đồ đó hả? Trời ơi, em lại anh Nhấn, anh cho em cây nhiếc với chợ nháy gì? Mất nhầm ngôn ngữ quá rồi. Tuấn xách cuốn sổ với cây viết ra đưa cho nó. Thằng Tòng hí hoái vừa viết vừa cười thâm đắc lắm. Làm xong nó quay lưng đi một hơi, không quên quay lại hung gió cái thằng cha MC đang đọc truyện trên TV của nhà Tuấn Mập. Thằng Tòng nó viết như vậy. Anh Tuấn vô cái trang web đấtđồngradio.com đi. Nghe truyện không có bị quảng cáo gián đoạn đâu. Ở trên đó đăng lên chỉ sau trang YouTube có mấy tiếng đồng hồ hà. Tin em đi, em thề, em mà nói gian thì cho cái ông Nguyễn Quy kia xách xe đi kiếm em trong đêm đi. Ờ ha. Tuấn lắc đầu cười cười. Cái thằng quỷ này thấy nó ba trận, vậy chứ nhiệt tình lắm. Tuấn còn nghe đâu nó với thằng Đức trong xóm đang cũng lên kế hoạch làm một kênh YouTube gì đó. Bữa nó khoe mà nó nói nhanh quá Tuấn không có nghe được. Tầm 3 giờ chiều, cái khu chợ nhỏ đang yên ắng. Mấy bà bán cá bán trào cũng chuẩn bị dọn dẹp đi về rồi. Giờ này ai mua đồ nấu cơm nấu nước gì nữa đâu. Chỉ có mấy bà dì bà chị bán đồ ăn vặt cho tụi thanh thiếu niên đã bắt đầu rục rịch dọn ra. Tối lại tụi nó tập trung ra ăn uống cũng đông vui lắm. Chợ thành lập lâu rồi, nhưng là vì vùng chưa phát triển lắm, cách thị trấn cả chục cây số lận mà. Gần chợ 500 thước có cây cầu lớn. Mấy bà bán đồ ăn đêm chủ yếu là dọn ra ngoài đó để cho tụi nam thanh nữ tú nó đi chơi đêm. Tụi trẻ bây giờ ngộ lắm, không có như hồi xưa. Cái thời chưa có điện đài cũng được đi chơi, ăn uống, nói chuyện rôm rã lắm. Còn bây giờ mỗi đứa cầm một cái điện thoại rồi gắm cái đầu vô, bấm kéo vuốt thọt, đâu có để ý gì tới chung quanh. Có khi thì một đám 5-6 đứa mà im re hà, bị gì lo lướt điện thoại không à. Còn có đứa cầm điện thoại nói chuyện một mình, cười cười như đười ưa nhập, nói cái gì mà quay vlog vlog gì đó. Bữa nay thằng Tổng tống ba trên chiếc xe quay cà tàng, chạy còng còng ra ngoài cái xe cá viên chiên của bà Hai Út. Ba đứa này chơi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Con Tri là em bà con của thằng Tòng, nhà cách con sông, còn thằng Đức ở cách nhà nó chừng 30 thước. Tụi nó thấy người ta làm YouTube có tiền nhiều, cho nên cũng muốn theo phong trào. Bàn đi tính lại cũng nhiều lần lắm, đi khám phá du lịch, nấu ăn, hay là bất cứ thứ gì mà cũng cần bỏ vốn rất lớn hết á. Tụi nó thì toàn là dân ăn không ngồi rồi, không phá làng phá xóm là cha mẹ tụi nó mừng húm rồi, không có trông mong gì hơn. Chỉ còn một cái ý tưởng không cần mất nhiều tiền, không cần dàn dựng cắt ghép video quá nhiều, càng thực tế lại càng hay, đó là khám phá bí ẩn về tâm linh. Ý tưởng này của thằng Tòng đưa ra. Nó mê cái thằng cha MC đọc truyện ma kia lắm, đâm ra nó cũng hứng thú với mảng này. Ngồi xuống ăn một chập, thấy bữa nay bà Hai ế nhệ à, thằng Tòng mới kêu nhỏ: "Nhị Hai, qua đây nói chuyện trời, nhị Hai." Bà nhìn qua liếc liếc rồi cười cười. "Mày nói hay quá à, nói nghe có được gì đâu mà nhiều chuyện thấy sợ kìa." "Ơi, dì Hai má nhà mình á, chữ ái nhân tộc dễ sợ kìa." Nói thì nói vậy thôi, chứ bà Hai cũng nhắc cái ghế nhích qua một bên chỗ tụi nó mà ngồi xuống. "Ơi rồi, muốn hỏi giống gì á thì hỏi đi mấy ông bà nhỏ." Thằng Tòng hả họng tính nói thì bị con Tri bịt miệng xô qua một bên. "Hàm nói thiệt luôn á, để em hỏi dì Hai cho." Tri cười hề hề, kéo ghế gần bà Hai thêm một chút. "Dì Hai, dì có biết cái xứ mình á, có cái nhà nào bỏ quan mà nghe nói nhiều ma trong đó không dì Hai?" "Trời đất ơi, hỏi vụ đó làm chi vậy bà giặc?" "Tụi con muốn đi tìm hiểu coi có thiệt không á mà." "Để tao nhớ coi. Hình như ở đâu trong Lung Giá có cái nhà bỏ quan. Mà không phải, bỏ nguyên miếng đất luôn. Cỏ nó mọc bích bùng hà, còn ló mỗi cái nóc nhà lên thôi. Nghe nói hồi trước có hai vợ chồng với hai đứa con cũng còn trẻ. Giờ cái thằng chồng cặp bồ cặp bịch gì đó, con vợ thuốc chết hai đứa con rồi treo cổ luôn trong đó. Mà nó đang có chữa, cái bụng lúp xúp nữa. Làm đám ma xong là thằng chồng bỏ đi biệt xứ. Không biết sao mà gia đình dòng họ cũng không ai ngó ngàng gì tới, bỏ không luôn vậy đó." Ba đứa nổi da gà. Thằng Đức nghe vậy thì phăng tới: "Ủa, mà rốt cuộc có ma cỏ gì phải không dì Hai?" Sắc mặt bà Hai trở nên thần bí vô cùng. Bà đưa mắt dượm qua một cái dọc ba đứa, rồi hạ thấp giọng, đưa ngón tay ra hiệu ba đứa tụi nó tụm đầu lại về phía bà. "Nghe nói không có ai dám đi ngang qua cái nhà đó ban đêm đâu. Đi nguyên đám còn bị nhát mà. Trước nhà có cây dừa trời đánh 3 lần rồi mà không chết. Thấy ghê không? Đó. Rồi ai mà yếu bóng vía đi ngang qua đó giữa ban ngày thì cũng thấy là có người ngồi đông đưa cái chân ở trên đọt dừa. Vậy đó chứ, biết mà có người nhìn á là nó phóng đại xuống, chạy luồn luồn ở trong sậy á. Nó không có ló mặt ra, nhưng mà nó cứ chạy càng rào rào theo người ta, chừng nào đi khỏi miếng đất đó rồi thôi. Còn ban đêm hả, mấy nhà gần đó nghe tiếng khóc tiếng rên tới ghê lắm bà ơi." Thằng Tòng nhíu chân mày: "Nhị Hai, biết nhường nhô cái nhà đó không nhị Hai?" "Biết sao không mày, tao từng đi giao rượu trong đó mà. Ở đây à, đây nè, tụi bay chạy thẳng về cái hướng đó đó, rồi qua hai cây cầu thì quẹo trái, cái đi thêm chút nữa có cái cầu gián bắc ngang qua sông thì vòng lại. Đi lộn đường rồi, thụt lại chừng 50 thước có cái đường đất mé bên tay trái, đi vô một chập là thấy à." Tụi nó ngồi gật gù, giỏng lỗ tai hết mức để ghi nhớ. Cũng dễ đi chứ không có tới nỗi nào. Vậy là ba đứa quyết định chờ tới rằm, đi vô đó trải nghiệm cho biết con ma nó miệng ngang mũi dọc ra làm sao. Trước khi đi thì tụi nó đã phân chia nhiệm vụ rõ ràng hết rồi. Thằng Tri với thằng Tòng chịu trách nhiệm quay phim, thằng Đức sẽ là nhân vật trải nghiệm. Nếu có cái gì bất trắc thì con Tri phải chạy trước, hai thằng kia sẽ phía sau bọc hậu. Từ nhỏ tới lớn, mấy câu chuyện ma quỷ tụi nó nghe đâu có thiếu. Nhưng mà đâu có đứa nào tận một sở thị. Chuyện chủ quan là đương nhiên. Rồi thì cái ngày đó cũng tới. Ba đứa nó sạc đầy pin điện thoại, lần theo cái hướng dẫn đơn giản của bà hai uống, mà đi được tới con đường đất dẫn vô cái nhà quan. Đêm 15 trời trong veo, đứng gió, tụi dế cứ kêu rang trong mấy cái bờ đất. Cảnh này mà dẫn người yêu đi tâm sự thì mùi như mít chín luôn chứ không có giỡn. Vậy là ba cái đứa ôn dịch này là dẫn nhau đi vô cái nhà quan kiếm ma mới bể chứ. Cứ lần mò thập thọ như ăn trộm vậy. Xui mà gặp mấy anh dân quân xã đi tuần thì còn ngon cơm hơn nữa. Ba đứa luồn lách một hồi cũng vô được bên trong. Dây giác dây bìm bìm, nó mọc bò ngang bò dọc cái nền hàng ba, leo lên cái mặt nhà kín mít luôn. Ba đứa nó ngó nghiêng một chập rồi mới kiểm tra cửa chính. Cửa không có khóa, chỉ cần gỡ mấy cái đám dây leo là đẩy cửa đi vô trong dễ ợt. Cái bản lề kêu lên cọt kẹt, có két, giống như người ta nghiến răng. Trên màn hình điện thoại của thằng Tòng với con Tri lúc này hiện lên cảnh trí bên trong căn nhà. Giữa nhà là một cái bàn dài, nằm lăn lóc bên trên là mấy tờ giấy màu vàng được xếp gọn lại. Mé bên trái là cái đi văn mỏng lét, mối ăn nham nhở muốn sập đi. Sát bên đó, chỗ mặt trước cái vách buồng là cái bàn thờ tang với miếng màn màu vàng đã bạc màu đi ít nhiều. Bên tay phải là cái tủ kiến, trưng mấy tấm hình của gia đình ở bên trong. Tất cả những thứ đó đều bám một lớp bụi dày xám xịt. Thằng Đức đưa tay chùi qua một đường trên cái di ảnh chỗ bàn thờ tang. Hiện ra gương mặt một người phụ nữ trẻ, mặt tròn đầy đặn, miệng cười như gượng gạo, đâu đó phản phất nét nhợt nhạt thiếu sức sống. Bỏ qua cái bàn thờ, tụi nó đi lòng vòng trong nhà, lục lội hết chỗ này tới chỗ kia. Đang nhìn vô trong buồng ngủ, có lẽ là của hai vợ chồng, thì bất ngờ nghe một cái đùng ở phía trước. Ba đứa giật mình chạy hộc tóc ra ngoài coi là cái gì. Cánh cửa không biết tại gió hay là tại cái gì mà nó đóng sầm lại. Con Tri hỏi hai đứa kia: Ê, hai người có thấy lạnh không? Sao tự nhiên em nghe lạnh quá trời quá đất à? Mày điên quá mẹ ơi, lạnh đâu mà lạnh, nực muốn nhảy mồ hôi à. Rồi thằng Tòng bước nhanh ra nắm cái cửa mà kéo. Cái cửa cứ ngắt, nó bị kẹt cái giống ôm gì rồi. Ba đứa nhìn nhau rồi súng lại nhăn răng méo miệng mà kéo. Vẫn không ăn thua, có tiếng hi hí ở trong nhà vang lên. Con Tri giật mình nép vô lưng thằng Đức. Định thần nghe kỹ lại thì cái tiếng hi hí đó phát ra từng chập một đều nhau. Thằng Tòng thở ra một cái khì: Mà nhồi mẹ nó, con quỷ dục. Hai đứa kia cũng thở phào, miệng nói không tin, chứ bước vô cái nhà từng có bốn mạng đứt bóng một lượt thì ai mà không ngán. Thấy ở lại đó cũng không còn gì để coi, ba đứa mới ráng kiếm đường để đi ra bên ngoài. Dòm tới dòm lui một hồi mới phát hiện ra là ở phía trên cánh cửa nó có một cái chốt sắt. Hồi nãy chắc gió thổi giật cái cửa mạnh quá, cái chốt nó rớt xuống nên ba đứa kéo không ra là phải. Tụi nó tắt máy không quay nữa, kéo nhau đi về. Lúc cả ba bước ra tới ngoài đường thì bên trong này cánh cửa từ từ khép lại. Không gian tối om, chợt có ánh sáng lờ mờ như lân tinh ở cái chỗ di ảnh của chị chủ nhà. Trên cái di ảnh, mặt chị ta trở nên nghiêm nghị, chứ không còn cười như lúc ba đứa nhìn thấy nữa. Mấy cái miếng giấy vàng trên cái bàn giữa nhà đột ngột rớt xuống đất như bị ai đó gạt văng đi. Có tiếng thở phì phì có vẻ tức giận lắm. Ánh sáng chỗ cái di ảnh cũng tắt liệm đi. Căn nhà ngột ngạt, lâu lâu vang lên tiếng kèn kẹt, như có vật nặng được treo trên xà nhà, rồi đu đưa qua lại. Bữa sau, video trải nghiệm nhà ma của ba đứa tụi nó được đăng tải trên YouTube, chia sẻ lên cả Facebook. Mấy đứa bạn bè của tụi nó ở gần khu vực vô coi khen tụi nó quá trời, khen là tụi nó gan. Có đứa lại vô bình luận là thấy có cái bóng trắng lờ mờ trong video, nhưng đa số đều không thấy gì hết, Rất nhiều lượt tương tác hứng thú với ý tưởng của tụi nó. Thằng Đức còn lên tiếng với cộng đồng mạng là tụi nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy ma quỷ không hề tồn tại. Chỉ có con người đặt điều vẽ chuyện để nhát nhau mà thôi. Những lời thách thức, những câu thúc giục, tò mò khiến cho ba đứa cảm thấy mình đã đi đúng hướng rồi. Trưa bữa đó, ba đứa đang ngồi ngoài quán cà phê của chị Tư Đẹp. Con Tri ngồi bấm điện thoại. Xung quanh bao phủ một làn khói dày đặc. Mặt nó tỉnh bơ không quan tâm tới sự đời. Chị Tư bưng ba chai nước ngọt ra. Vừa để lên bàn tụi nó, chị đã ho sặc sụa chửi. Trời đất ơi, hai cái thằng quỷ này hút thuốc cái gì mà như ống khói tạo vậy? Mày ngồi chánh giữa mà chịu nói hả Tri? Con Tri bỏ điện thoại xuống, nhìn chị Tư cười một cái như điện giật. Hai cha này ném về lư hương chị Động á, chứ không có tàu thì xa quá chị Tư. Mà lư hương trong chùa nghe, chứ lư hương nhà không có ăn thua gì đâu. Chị Tư ngó qua thấy chưa có khách mới, nên cũng đứng đó tám với tụi nó một chút. Hai thằng mày còn trẻ mà nghiện thuốc sớm quá. Hút thuốc kiểu này ngày chắc cả hai gối hả? Hai thằng kia cười hề hề, không trả lời vì đang bận dán mắt vô cái trận game. Con Tri liếc tụi nó một cái rồi nói thay: ham nổi nên mà ghiền gì chị ơi, ngày nào cũng hút có bỏ cử nào đâu mà ghiền. Em đảm bảo với chị chừng 2 năm nữa thôi, hai cha này không còn hút thuốc nữa, trộn cơm ăn chứ hút đâu có đủ đâu. Thí dụ mà ăn với cơm mà còn không đủ đã đó, thì lấy chai nhúng nước đắp đầu gối rồi đắp trán luôn cho nhanh thấm. Thằng Tòng ký đầu con Tri một cái: nhà nhỏ nhện á, giết giống má của hàng đầu ghê á, gái còn ngứa. Chị Tư cười chen vô: chị thấy cái quy cờ déo của mấy đứa rồi, thấy ghê muốn chết luôn đó. Tụi mày hết chuyện quay rồi hả? Ba đứa nó cười hí hí. Chợt thằng Đức đập vai thằng Tòng: ê, có đứa trình kinh nó thách mình nè. Hả? Nó thách như vậy? Nó thách tụi mình dám quăng ông tà xuống sông. Cả ba đứa nhìn nhau cười lên gian manh, lại có ý tưởng mới mẻ. Cứ cái đà này thì tiền YouTube rồi sẽ trả về túi tụi nó nhanh thôi. Chị Tư cắt ngang cái ý nghĩ tào lao đó: thôi bậy nha, ông tà chứ không phải ông táo đâu mà giỡn nghe chưa. Tụi bay có biết cái gì về cấm kỵ của người ta không mà muốn làm vậy? Ba đứa đồng loạt gật đầu, nhưng với vẻ mặt không hề có miếng sợ nào trong đó. Chị Tư trệ môi lắc đầu: mấy đứa mày mê ba cái mạng riết rồi làm khùng làm điên, có cái gì đừng có trách tao không nói trước à. Ba đứa nó cười nhăn nhở, thấy mà phát tức ách luôn. Chị Tư nghĩ bụng bữa nào mét cha mét mẹ tụi nó, để mấy ổng mấy bả đập cho một trận, đặng mà bớt khùng đi. Theo quan niệm dân gian, ông tà là một vị thần coi sóc việc ruộng vườn cho dân. Ổng linh lắm, người ta không bao giờ dám nhạo báng hay làm mấy cái trò thất kính. Người ta tương truyền, ngày xưa ông tà bị kẻ thù hại chết bằng thuốc độc, cho nên khi cúng ông tà thì người cúng phải ăn trước mỗi món một miếng. Xưa nay chỉ có con nít, đặc biệt là mấy đứa mục đồng mới dám giỡn cho ông tà thôi. Người ta lấy một cục đá lớn như trái dừa hoặc là xê xích chút xíu, nhưng phải trơn bóng và hơi thuôn như cái trứng gà để tượng trưng cho ông tà. Lấy một miếng vải đỏ phủ lên hoặc cột trên chóp của cục đá, rồi để ở một gốc cây nào đó. Có nhà thì để ở dưới bàn thờ ông Thiên. Mấy đứa con nít lén lén ôm ông tà liệng xuống sông, không thì liệng xuống ruộng. Mấy ngày sau thấy ông tà tự động trở về chỗ ngồi của mình. Người lớn lâu lâu ra mà thấy cái miếng vải đỏ rớt qua một bên, cục đá ông tà dính sình bùng không, là biết tụi con nít làm chứ không đâu. Nhưng mà ông tà cưng con nít lắm, chưa bao giờ có chuyện ổng quở phạt bất cứ đứa nhỏ nào. Lúc này ba đứa ngồi chồm hổm xung quanh cái gốc cây bồ đề, có một cái cục đá tròn, bóng giận, nằm gọn lõn trong hốc cây. Xung quanh mấy cục đá cũng tròn bóng, nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với ông tà. Đó tượng trưng cho ma quỷ đi theo phò ông. Con Tri nó hơi rợn nên hỏi thằng Đức: ê, hay thôi đi Đức, ông tà ông không có quở con nít thôi, chứ tụi mình lớn hết rồi. Lớn cái gì mà lớn, mới 20 mà lớn gì. mà mày đi tin ba cái chuyện tào lao đó làm gì? Cái vụ mấy đứa con nít liền không xuống ruộng hay xuống sông á, là người lớn lượm lên, chứ ông tà nào mà bò lên. Mày nghĩ cục đá thì bò được nào? Nó láp nó sầm. Thằng Tòng hỏi, nhập mái quầy hại quỷ, cãi ngộn hoài luôn á. Vậy là ba đứa tản ra, bắt đầu lấy cái máy quay, quay lại khu vực miếu ông tà. Đó là một cái gò đất cao giáp tranh hai xóm. Giữa gò là một cây bồ đề lớn. Ông tà chính là được thờ bên trong cái hốc cây đó. Ba đứa ngó quanh quất không thấy ai, bèn đi nhanh vô. Thằng Tòng thò tay vô bợ nhanh cục đá ông tà, không thèm gỡ luôn cái khăn đỏ. Nó chạy một hơi ra mé sông, gồng sức bậm môi liện cục đá xuống sông cái ầm, rồi lại bỏ chạy. Quá trình đó được hai đứa kia ghi lại. Thằng Đức vừa cầm máy quay vừa nói, bây giờ nè, tôi sẽ đặt máy quay ngay tại gốc cây này 3 ngày 3 đêm, để là coi ông tà có thiệt là bò lên á, được như người ta nói hay không. Anh em nhớ bấm đăng ký follow tụi tôi nghe anh em. Vậy là con Tri đi về, nhiệm vụ đem cục sạc dự phòng với đồ ăn nước uống ra cho hai thằng kia. Ban ngày thì tụi nó thay phiên nhau, đứa canh đứa về nhà đi tắm. Ban đêm thì cả hai túc trực ở đó, rồi đứa canh đứa ngủ. Cứ như vậy liên tục 2 ngày, dân người ta đi ngang cũng không thèm vô coi. Ai cũng nói cái đám ba đứa nó bị khùng, hết quay cái này tới quay cái kia. Bữa nay còn chơi tới miễu ông tà, chắc cũng chán sống rồi. Cha mẹ tụi nó cũng hết nói nổi con, bỏ liều luôn, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tới ngày thứ 3, hai thằng đang háo hức chờ tới giây phút cuối cùng để được về nhà, thì ông tà xuất hiện, nhưng với cái cách mà ngay cả chim bao tụi nó cũng không thể nào nghĩ ra. Một ông bác da đen thui, mình mẩy ốm như cây sậy, lưng muốn còng xuống luôn rồi. Ông đang e ạch ôm ông tà đi từ dưới sông lên, cái miếng vải còn trùm nguyên trên cục đá. Ông nhìn hai thằng mặt đang đực ra như ngỗng mà hỏi, hai đứa bay là con ai? Sao định núp ở đây vậy? Thằng Đức tráng bình tĩnh mà trả treo với ông già. Con hỏi ông bác mới phải đó. Ông bác đi đâu mà ôm ông tà e ạch vậy? Ông nọ thở hắt ra một cái, đi một hơi lại gốc cây, rồi đặt ông tà vô. Xong xuôi ông ngồi xuống đốt điếu thuốc, mới bắt đầu kể. Ôi, tao đi câu, sáng giờ ngâm thúi mồi mà không còn cá nào dính hết trần. Bình thường câu tới giờ này là cá sạp xuồng rồi đó. Tao thả tới cái khúc này thì câu dính liền tù tì mấy con. Khoái quá tao mới cầm xuồng lại ngồi câu. Bà nội mẹ con cá nó lôi một cái thiệt mạnh. Tao giật mình, giật lẻ cái cần câu một cái. Nó mắc cứng ngắc à. Tao ráng giật mà không lên, nghĩ chắc bị dính chà mới lội xuống gỡ, chứ không bỏ cái lưỡi câu bằng thép uổng mày. Chà chôm gì đâu không thấy, chỉ thấy cái lưỡi câu móc vô cái miếng vải trùm đầu của ông tà. Ôi, cái quần mất dạy nào nó lại liền ông xuống sông nữa rồi chứ gì. Hai thằng ngồi ngậm tâm, đâu có dám hó hé gì đâu. Nghĩ cũng ngộ, cái lưỡi câu móc vô cái khăn trùm trên đầu ông tà, mà sao ông già ổng kéo muốn đứt hơi không lên chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hai thằng đâu có dám mở miệng ra nói, bị gì lỡ nói cứng là không có tin tâm linh ma quỷ. Mà bây giờ nói điều ngược lại thì nó hơi kỳ thiệt. Đợi ông già đi khỏi, hai thằng cũng tắt máy rồi đi về. Video lần này thành công hơn ngoài sự mong đợi của tụi nó. Có người khẳng định ông tà hiển linh đã xui khiến ông già đó tới đem mình lên. Còn có người thì cho rằng thật ra đó chỉ là dàn dựng của tụi thằng Đức. Nhiều tranh cãi diễn ra, lượng tương tác tăng cao, làm cho kênh của tụi nó nhanh chóng được nhiều người biết tới. Điều đó đã thôi thúc mạnh mẽ cái sự liều lĩnh trong lòng tụi nó lên cao thêm một chút. Bữa nay con Tri đi qua nhà thằng Tòng, cái mặt chù ụ như con chim heo. Bà Quân hỏi, bận gì mà mới sáng sớm mặt mày thấy gớm vậy Tri? Được nước, cái mặt nó phồng lên chút xíu nữa, tưởng tượng như sắp chảy ra, trớt xuống nền nhà tới nơi. Nó nói giọng đầy uất ức. Mà ba nhắm coi, hổm trại cứ mở mắt ra là mẹ con bà chửi. Bà nói chứ thứ đồ con gái con lứa không lo công chuyện nhà, tối ngày mừng khùng mừng điên, chúng chửi trên đầu trên cổ. Mà con với anh Tòng anh Đức làm kiếm tiền chứ bộ. Tới chừng một tháng tụi con đem về cả đống tiền. Tới đó đừng có đi khoe là con tôi giỏi, con tôi khôn. Tao thấy mẹ mày chửi phải mà. Thằng quỷ nhỏ bên này cũng bị chửi dơi dơi mà không có bỏ nè. Thánh thần ơi, tụi bay khùng hết rồi. Tối ngày đi lũi đồng vô mấy cái trò ma quỷ thần thánh. Người ta thì kiên kỵ muốn chết. Tới chừng mà bị quở quan á, không chỉ tụi bay gánh hậu quả, mà cả nhà tụi bay cũng phải dạ lây đó biết không. Con Tri tưởng được binh, a dè bị chửi thêm chập nữa. Nó nhăn đùm cái mặt lũi xuống nhà sau, thì đụng thằng Tòng đang đi lên. Thằng Tòng nắm hai vai nó xoay cái rẹt ra đằng trước, rồi đẩy nó đi ào ào. Ra khỏi cửa, nó mới ngoái đầu nói vọng lại. À, ngon yên nãy chút, mẹ nhà ăn cơm đi, đừng ngợi con nha. Bà ba bực bội chống nạnh lên mà chửi. Bà nội mẹ nó, đi nữa rồi đó. Mày đi được cái mày đi luôn đi nha. Quỷ yêu gì đâu không. Ông ba nghe sầm, thì từ ngoài giường đi vô hỏi vợ. Ủa, thằng ôm đó nó đi phá làng phá sớm nữa hả bà? Ờ, phải nó phá làng phá sớm thì đỡ. Đằng này nó đi phá đình phá miễu không à. Ông có coi mấy cái gì déo nó đăng trên mạng không? Không, tôi có biết ở đâu đâu mà coi. Nhưng mà tôi có thấy cái này nè. Ngồi xuống đây tôi nói cho bà nghe. Bà ba nghe vậy cũng tò mò, ngồi xuống gần chồng coi ông kể cái gì. Chưa gì hết thì bà ba dùm cái tay gác lên trên bàn trà của ông, óc ác nổi dựng đứng hết trơn rồi. Ông kể hồi hôm này ông đang ngủ thì mắc tiểu. Ông xách cái đèn pin với cây gậy ra ngoài đi tiểu, sẵn rồi xung quanh nhà kiểm tra luôn. Đang đứng tiểu chỗ gốc cây bình bát thì ông nghe có tiếng khóc. Nghe một chút mới biết là tiếng khóc của đàn bà con gái. Ông nghĩ trong bụng, không lẽ có đứa nào thất tình hay sao mà nửa đêm gà gái lại lủi vô bờ nhà mình mà khóc. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì ông nghe tiếng nói xù xì, không nghe được người ta nói cái gì hết trơn. Mà cái tiếng nói đó nó phát ra từ cái bụi bông trang gần chỗ ông đứng. Ông mới lò dò đi lại. Ông sợ trộm chứ không có nghĩ cái gì hết. Cái đèn pin lia vô trong đó thì ông thấy trống trơn đâu có ai đâu. Ông tận ngần một vài giây rồi lia đèn đi. Trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó, rõ ràng là ngay cái chỗ ông vừa lia đèn không thấy gì, đã xuất hiện một bóng người ngồi lù lù. Ông ba nhanh tay lia đèn lại một lần nữa thì tiếp tục không thấy gì. Biết là mình gặp phải thứ gì rồi, ông mới đi thụt lui hai ba bước tới chỗ trống trải một chút. Ánh đèn vẫn rọi chăm chăm vô đó. Tới chỗ có thể đi đứng thoải mái, ông mới dời đèn rồi bước thiệt nhanh vô nhà. Tôi thề với bà đó, là cái hồi tôi quơ cái đèn đi chỗ khác, là cái thứ đó nó hiện lên ngồi sầm sầm một đống luôn. Nó mặc cái áo màu gì đó không biết, chỉ thấy sáng ánh lên như màu xám tro. Mà bà ơi, nó cười hí hí bà ơi. Tôi quéo dò tôi muốn lết mấy lần à, bình tĩnh lắm mới vô được tới nhà đó. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì mà ghê vậy ông? Đất nhà mình nào giờ không có ba cái vụ này à nghe. Tôi nói chị đất mình, tôi sống hơn 50 năm rồi mà chưa từng kinh qua cái thứ gì nó ghê như vậy nữa. Không biết sao mà lại có chuyện này nữa cả. Bà ba ngồi ngẫm nghĩ lâu lắm, đổi hết mấy tướng ngồi. Ông ba cũng dòm theo từng cái hành động của vợ. Bất thình lình bà quay ngoắt lại, chụp vô mình chồng. Ông ré lên, nép luôn vô cạnh bàn mà trốn bà, không quên la lịch. Trời trời đất ơi, cái gì vậy má? Tính tình hù tôi đã chết rồi, đặng lấy chồng khác hay vậy? Bà ba ngó cảnh đó thì vừa thương vừa mắc cười. Bà đỡ ông lên, dỗ dỗ vai ổng. Bà nói nhỏ nhẹ hết sức có thể. Bình tĩnh quay, đàn ông đàn an gì mà cái nết quá trời quá đất à. Ông biết không, tôi nghi là có khi cái dòng đó theo tụi thằng Tòng nó dìa đó ông. Tụi nó lũi vô mấy cái chỗ trời ơi đất hỡi không à. Không phải tôi làm con ông luôn. Ông ba nghĩ cũng đúng. Nhớ lại cái cảnh đêm hôm qua, ông nghe da đầu tê rần hết trọi. Thấy ông chồng cứ ngơ ra như tượng đất, bà ba lại hỏi: rồi nãy giờ ông đi đâu mất biệt mà tôi ngó hoài không thấy gì? Ơi tôi đi chặt mớ nhanh dầu tầm với tre gai đang mà treo lên trên cửa đó. Người ta đồn là ma nó sợ mấy cái thứ đó lắm. Dâu tầm ăn thì phải rồi đó, nhưng mà tre gai á thì ma bình thường nó đâu có sợ, mà lai nó mới sợ. Cái con ma mà bứt đầu bứt chuột bay ra là la đó không, nó sợ bay dính vô trong tre gai. Thôi thôi thôi thôi đi bà ơi, bà là bà nội của tôi đó, bà đừng có tả nữa, ưng muốn chết luôn hả? Tối nay chắc đem luôn vô buồn quá. Bà ba được nước càng nhắc tận hơn, tiếng la tiếng cười vang vọng trong nhà hết trơn. Sự mặc kệ cha mẹ la rầy, không cần biết gia đình của mình ra sao, ba đứa mắt dịch xách xe chạy tuốt lên cái đường quốc lộ cách nhà tụi nó hơn 20 cây số. Tuyến đường này mới phóng vài năm gần đây, thông thoáng êm ái, thuận lợi cho việc tập xe của con Tri. Thằng Đức nói: con Tri mày tập xe đi, 11 YouTube trả lương á, tao mua cho mỗi đứa một chiếc chạy phè cánh luôn. Chứ đi đâu cũng đi một cục như vậy, xui xui gặp mấy ông giao thông là thấy mù nổi luôn. Con Tri mặt hớn hở nhưng vẫn còn lăng tăng: mà sao không vô mấy cái bãi đất trống mà chạy anh? Cái đường quốc lộ thấy ghê à, lâu lâu còn có xe tải nữa, ớn chết mẹ luôn. Thằng Tòng tán bóp vô cái nón bảo hiểm trên đầu con Tri rồi chửi: mày ngu quá à, chập vậy mới nhanh cứng gai, chứ nhập trong mảy hất á nhát khít nhồi nhau gầm nhe chạy. Ừ thằng quỷ nói phải nè, nhưng mà nói ít thôi, mày nói nhiều quá không gian nó bị nhão nhẹt luôn á. Con Tri được lệnh leo lên xe. Mấy thao tác cơ bản thì hai thằng kia đã chỉ từ trước rồi, nó cũng đã chạy thử ở trong sân nhà. Bữa nay hai thằng quỷ này cho nó lên tay tống ba chạy trên quốc lộ luôn. Con Tri này cũng tự tin lắm, đạp xe, dặn ga, nhấp nhấp mấy cái rồi đạp số chạy dèo đi. Hai thằng ngồi đằng sau cười hề hề. Được một đoạn có vẻ như đã quen, con Tri siết tay ga cứng hơn chút nữa. Gió thổi tóc nó bay phần phật, quất vô mặt hai thằng nghe rác rạc. Chợt thằng Tòng kêu: nhì nhì, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Thằng Đức mắt đang nhìn mé bên cánh trái, chỗ mấy con cò trắng đậu trên lùm cây đước, mà cười khằng khặc: thì chạy nhanh phải gió chứ cha, la cái gì mà la. Ầm một cái, cả ba đứa nhào đầu về phía trước. Hai thằng lộn mèo nằm chèm bẹp chỗ cái bờ đi, chút xíu nữa bay luôn xuống mương của người ta. Con Tri nắm cứng ngắt cái ghi đông xe, càng quýu nó càng siết. Chiếc xe rú hụ hụ, quay tròn tròn. Con nhỏ té một cái, không biết chạm cọng dây nào, mà lại lồm cồm dựng xe dậy, trong khi cái tay ga vẫn siết. Nó làm nhanh lắm, đứng phát dậy. Chiếc xe lại nhào lên một lần nữa, tông đùng vô cái ngôi miếu người ta dựng gần đó, rồi mới nằm im ra. Hai thằng ôm này chỉ biết trơ mắt nhìn sự việc diễn ra, chứ đâu có phản ứng kịp. Lúc nãy mới lồm cồm chạy tới, la làng bớ sớm rùm trời lên. Con Tri nằm sụi lơ, tay chân chạy da tróc vẫy, cái đầu máu chảy tè le hết trơn, hai con mắt trợn trắng giải đành đạch lên. Thằng Tòng lúc này vừa sợ vừa lo cho em, miếu máu không nói thành tiếng, cứ cà mà cà mập trong miệng. Xui là ngay cái khúc vắng có mỗi một cái nhà nằm thôi lôi gần đó. Nghe ngoài này có động, hai ba người trong nhà chạy ra. Một bà miệng la bài hải: mù Phật trời đất ơi, con cái nhà ai mà té dữ trời vậy nè bé ơi, nhanh lên ông ơi. Bà vừa dứt câu thì một thanh niên với một ông trung niên cũng kịp lúc chạy ra. Ai đó coi ngó sơ qua tình hình con Tri xong rồi là chạy nhanh vô nhà xách xe giọt ra. Biểu một trong hai thằng đỡ con nhỏ lên ngồi ở đằng sau, ôm nó để mà anh đưa đi bệnh viện. Con Tri lúc này đã hoàn toàn bất động, toàn thân quặt qua quặt quại, ai cũng sợ nó chết. Thằng Tòng nhảy lên xe cho anh thanh niên giọt đi. Thằng Đức ở lại đỡ xe dậy. con Tri nó tông cái miếu của người ta chèm bẹp, lư hương dĩa ly gì tanh bành té bẻ hết. Cái bà cô đứng đó lắc đầu tặc lưỡi nói: "Ôi, ta nói cái khúc đường này nè, trước giờ tai nạn dữ thần ôn lắm. Phóng đường mới có mấy năm mà không biết bao nhiêu mạng nằm đây rồi đó. Người ta sợ mới xây cái miếu lên, xe qua lợi đốt nhang này kia cho ấm cúng. Lâu rồi không có thấy ai bị làm sao, lâu lâu cũng có chứ không phải hết tiệt. Nhưng mà không có như hồi trước thôi. Ai về đâu bữa nay con nhỏ té ăn cái quá mạng." Thằng Đức ngồi nghe từng câu từng chữ của bà cô đó, rồi nghĩ cái gì đó trong đầu mà ngơ ra một chập. Lát sau nó chào hai ông bà rồi đạp xe nổ máy phóng đi. Bây giờ chỗ này chỉ còn mỗi đôi dép của con Tri với cái miếu đã bị sập hai ba phần. Hai ông bà nhìn tới ngó lui một hồi thì đi vô nhà. Trong lòng cũng hơi lo, không biết con nhỏ còn sống nổi hay là không. Kể ra con Tri cái mạng nó lớn như cái sân vận động của huyện. Té một cái quá mạng mà đi kiểm tra không có gì nghiêm trọng hết trơn. Bác sĩ quất cho một bọc thuốc, băng bó vết thương xong xuôi thì đuổi về, nằm lại mất công chật chỗ. Mẹ con Tri bà chửi từ lúc bước khỏi cổng bệnh viện cho tới lúc bước chân vô nhà mà vẫn chưa xong. Công nhận cái văn của bà cũng nhiều thiệt, chửi mà không cần soạn trước luôn. "Bà nội cha mày, tao đặt tên cho mày là Tri để cho mày có tri thức với người ta. Sao ngày càng lớn mày càng vô tri quá vậy mày? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ lì lì cái mặt ra hả? Rồi bây giờ thấy hậu quả chưa? Qua cái trận này là tao cấm tiệt nha. Bước chân ra khỏi nhà là tao lấy kiềm tao bấm gân mày đó, cho mày biết. Hên là không có sao đó. Mày mà có cái gì là tao lóc xương hai cái thằng ôn kia luôn. Bữa nay tao chửi phần mày thôi, còn hai thằng kia mới mốt tao chửi tiếp." Hai thằng nhìn nhau lắm lét như heo nái ăn gà. Mạnh thằng nào về nhà nấy. Khả năng cao là bữa nay ngoài trời không mưa mà mưa trong lòng. Tại vì hai đứa nó nghe mẹ con Tri bấm điện thoại mét rồi, lành ít dữ nhiều. Về đâu khi nhà đã bật sẵn máy tụng kinh phiên bản siêu tốc độ, đảm bảo không xước đĩa. Ba ngày sau, thằng Đức ngó quanh quất, đá chống xe, bắt đầu bật máy quay lên rồi thao thao bất tuyệt. "Hello anh em nha. Nhưng cái clip mà con em tôi nó bị té xe ngay cái miếu của hồn á, thì hai thằng tôi có một cái ý tưởng mới, thách thức mọi cấp độ luôn. Chuyện là tụi tôi sẽ quay cho anh em thấy cảnh phá mấy cái miếu ven đường này. Lớn nhỏ gì, miễn dựng dọc quốc lộ là phá hết. Để tụi coi cái dòng nào mà nó quật được tụi tôi." Nó dứt câu thì cầm cái búa sắt đập bóp vô cái vách miếu còn sót lại mà hồi bữa con Tri té tới giờ chưa có ai dựng lại hết. Thằng Tòng cầm máy quay ghi lại cảnh thằng Đức đang ra sức đập tha thiết. Chợt có tiếng la: "Ê hai cái thằng kia, làm cái gì đó? Đứng yên đó cho tao." Là cái ông chủ nhà ở bên trong. Hai thằng quýnh quán phóng lên xe giọt lẹ. Mục tiêu đầu tiên đã bị loại trừ. Cứ như vậy, tụi nó canh không có ai là phóng xuống đập phá rồi bỏ chạy. Bữa đó tổng cộng hai thằng đập được ba cái miếu nhỏ. Nhận thấy khu vực này hình như ít miếu ven đường, hai thằng mới bèn nhau chuẩn bị đồ để mà phượt vài ngày. Trên cung đường đi qua, có miếu là sẽ ghé vô đập rồi đi tiếp. Phần 1 về series phá bỏ mấy ngôi miếu ven đường view cao một cách bất ngờ. Trong hàng ngàn bình luận để lại, có một bình luận mà làm cho hai đứa cảm thấy tự ái vô cùng. Miếu của hồn ven đường thì có cái gì đâu mà phải ngán. Có gan thì tìm về cái địa chỉ này, có cái miếu nằm ngay mặt đường. Nhớ quay video lại, tôi sẽ ủng hộ 5 triệu. Thánh thần ơi, một lời đề nghị không hề tệ chút nào. 5 triệu đối với tụi nó bây giờ không lớn mà cũng không nhỏ. Nhưng quan trọng là dám nhận lời thách thức, chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Đọc cái địa chỉ cũng không có xa chỗ tụi nó đang đứng lắm. Hai thằng quyết định hỏi đường tới đó để kiểm chứng một chút. Trên đường đi, thằng Đức hỏi: "Ê, cấp này là mấy cái ý tưởng độc lạ không à? Mày thấy có cái gì khác thường không? Sao nghe con Tri nó kể cũng ớn quá mày? Thấy cái quần què gì đâu, con kia nó khùng thì có. Ờ, không thấy gì thì thôi. Lâu lâu mày nói một câu ngắn thôi, chứ mày nói nhiều tao mệt lắm. Thằng Đức vừa chạy xe vừa nhớ lại sau cái bữa té xe thì ba đứa có ngồi lại nói chuyện với nhau. Con Tri kể là đang chạy xe bình thường, đâu có thấy cái gì cản trước mặt đâu, mà tự nhiên té cái rầm muốn đăng xuất khổ giấy chứng sinh. Cái lúc té sau cùng là nó thấy quá trời người bu vô, nắm tay nắm chân nó kéo đi. Mấy người đó giành nhau, cứ kêu là của tao, của tao. Nó sợ quá mới giải dụa tới cỡ đó. Còn thằng Tông thì nó khẳng định là nó thấy có con chó màu đen đứng ngay hướng đầu xe của con Tri đang chạy tới. Nó là chó chó mà hai đứa khùng dịch thành gió gió, cho nên báo hại ra cái nông nổi đó. Mà nghĩ lại, lúc té xuống có thấy con chó nào đâu. Vừa chạy vừa nghĩ ngợi lung tung, chừng 2 tiếng sau tụi nó có mặt ở chỗ mà người ta chỉ. Đó là một con đường cùng vắng ngắt, nằm chiếm chệ bên mé đường là một cái miếu nhỏ xíu, ngang chừng 1 thước, vô chừng 1.5 thước, lợp bằng ngói đỏ, vách xây, trong phủ xanh kéo dài từng bệt. Xung quanh miếu không có cọng cỏ nào, rất là sạch sẽ, kiếm miếng rác đỏ con mắt luôn. Kế bên là một cây da xà, chắc cũng già lắm rồi. Rễ của nó buông theo mấy cái nhánh cây thành nhiều bức rèm dày đặc. Tự nhiên nhìn thấy cảnh đó, hai thằng nghe sống lưng lành lạnh, mặc dầu trời đang nắng chang chang. Đem chai nước lọc chia nhau uống xong, thằng Tòng hỏi: Nhờ dùng không Đức? Thằng Đức đảo mắt một lần nữa, vẫn không thấy ai lai vãng. Nó liền chai nước ra sau lưng, lắc lắc cái cổ kêu rắc rắc, rồi ra lệnh: Bấm máy quay đi. Và vẫn là cái giọng ngang phè của thằng Đức: Hello anh em nha. Theo lời thách thức của người anh em có tên là Tâm Sì Bo, hai thằng tôi đã có mặt tại cái miếu của cây da xà. Bây giờ thì mời anh em nhìn tôi nha. Thằng Đức bước tới mấy bước, vừa giơ cái búa lên thì bên góc da xà có một con tắc kè đột ngột kêu lên mấy tiếng. Nó khựng lại một nhịp, liếc mắt qua, rồi không hề nhát tay mà giáng thẳng một búa xuống cái nóc miếu. Từng tiếng loảng xoảng bùm bụp vang lên, không mấy chốc mà mọi thứ đều trở thành một đống nát vụn. Dễ ẹt, hai thằng lên xe phóng vụt đi, để lại một ánh mắt sầu não đang dõi theo tụi nó từ phía tán cây da xà. Ánh mắt từ từ trở nên đỏ rực, rồi tan ra thành một đám bụi đỏ bay đi tứ tán xung quanh. Tiếng cười rền rền cũng cất lên, làm cho mấy con chim đang trốn trên cây giật mình bay tán loạn. Hai thằng chạy được một khúc thì bị bể bánh. Thằng Đức vừa dắt xe vừa chửi: Mẹ nó, đợi thêm ít lâu nữa, tao có tiền mua xe xong á, là tao xách cái xe này đập nát nhừ ra như cám liền. Mày nhóng nhà cho quá, xe của nhà tao mà mày nhảm như của ông nội mày dễ vợ vậy. Thằng quý này, cái ngậu mà còn hống, tao sáng bay cái bàn ngậu của mày xuống ruộng bây giờ. Đẩy tiếp nhanh nhanh coi, thằng kia có chỗ sửa xe kìa. Hai thằng đẩy tới chỗ, thấy cha nội sửa xe đang nằm tréo ngoải hút thuốc, chân nhịp nhịp theo cái điệu xì lô đang phát trên cái loa nghe bằng thẻ nhớ. Nhìn là biết ế chảy nước rồi. Thằng Đức mới ghẹo: Anh ruột, làm cho em 2 ly sữa Honda đi. Ổng nhấn con mắt dòm hai thằng, dòm qua chiếc xe, rồi ổng ngồi dậy ngáp một cái dài sọc. Ơi, bị gì đó hai cha non? Ừ, xe em bể bánh rồi, anh coi cứu được thì cứu, không thì thay cho em luôn đi. Thay luôn đi chứ cứu cái gì, vừa nhanh vừa nhiều tiền nữa. Hai thằng nhìn nhau mặt méo xẹo. Tôi kệ, ông mắc làm cái gì thì làm, miễn có xe chạy là được rồi. Ông rị mọ một hồi cũng xong, nhìn trời cũng chuyển xế. Ông nói: Kêu tao bằng hai mía, 2-7 người xứ khác tới hả? Dạ, tụi em ở cách đây cả 200 cây đó anh. Tụi em đi chơi, kiếm nhà bạn mà bị lạc. Hồi nãy đi vô tới trong cái miếu chỗ cây da xà luôn, vòng ra thì bể bánh nè. Nghe tới cái miếu, hai mắt của hai mía mở lớn một cái, rồi dịu xuống. Thằng Đức thấy hơi trễ rồi, cho nên hỏi: Anh hai ơi, ở gần đây có cái nhà trọ nào mà cho ngủ đỡ qua đêm không anh? Đây nè, tiệm tao nè, thích thì 2-7 ngủ lợi, Còn không thích thì chạy thêm tầm 60 cây nữa là có nhà trọ đó. Dạ, em thích chứ. Hai đứa nó lại nhìn nhau, biểu cảm khó coi vô cùng. Một phần đói, mệt, một phần nôn nao kiếm chỗ có wifi để mà dàn dựng cắt ghép đăng tải video lên cho nóng. Hai mía cười. Lâu lâu trở về thời tiền sử một bữa đi, không có chết đâu hai thằng ôn. Nhìn cái tiệm tao có chút ác vậy chứ ghê lắm mà. Đêm đó hai thằng được hai mía đãi cho món cháo lương đồng, nhậu với rượu đế. Uống vô được mấy ly, hai mía mới hứng lên hỏi. Tụi bay muốn biết về lịch sử cái miếu chỗ cây da xà không? Hai thằng nó mặt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Hai mía uống một hớp rượu, vỗ đùi thằng Tòng cái chát, khè ra một tiếng rồi kể. Hồi đó, cái xứ này rộn bãi không à, đâu có đường xá gì đâu. Sớm thì thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một miếng ruộng, mà người đầu người cuối nữa chứ. Đó, thì năm đó có hai bà cháu ở đâu không biết giặc gì đây. Bà già lắm rồi, thằng cháu của bà thì chút ét à, chắc chừng 3-4 tuổi. Người ta án chừng là bà lượm nó đâu đó, chứ cháu ruột thì chắc không phải. Mới đầu về bà xin người ta cho bà mót khoai mót lúa ngoài ruộng á, nhưng mà đem về hai bà cháu ăn. Người ta cũng vui vẻ mà chịu thôi, đâu có vấn đề gì. Có vài người trong xóm còn cất cho bà cái chòi lá để hai bà cháu chui ra chui vô nữa. Thì là cái chòi ngay chỗ cái cây da xà mà tụi bay đi lạc đó. Được thời gian cái người ta thấy bà kỳ kỳ. Bà không còn đi mót khoai mót lúa ban ngày nữa đâu nha. Bà đi ban đêm không à. Bà đi thầm vậy đó, chứ không có đốt đèn đốt đuốc gì hết trơn trọi. Ai mà đi xôi cá xôi nhái á, lỡ đụng trúng bà một cái là hồn vía lên đọt cây luôn. Rồi mấy người đó bị bà xin cá, xin nhái. Mà người ta nói bà hả? Nhìn cái con cá mà nước miếng bà chảy ra ròng ròng thì ghê lắm. Hai thằng ngồi nghe tới khúc đó thì bất giác ngồi xích lại gần nhau thêm một chút. Hai mía vẫn cứ bình tĩnh mà kể giọng đều đều. Rồi được đâu thời gian, người ta thấy bà đi ban ngày trở lại rồi. Mà có điều lại gần bà hôi lắm, nếu mà không muốn nói là thúi á. Cặp mắt của bà thì lúc nào cũng láo liên đảo như tráng bánh vậy. Mấy người trong xóm người ta bắt đầu người ta ấn, không có cho tụi con nít nó lại gần bà nữa. Người ta mới sực nhớ ra là còn thằng nhỏ ở với bà, mới mau mau chạy qua chòi coi, coi của nó có sao không đó. Thì trời ơi, cái cảnh nó hổi ôi luôn. Bà đi đâu mất tiêu hả? Thằng nhỏ thì bà cột chân vô cái gốc cây. Cái chỗ của nó là mấy cái con cá con nhái sình ương nằm lăn lóc. Nó thì cái tướng chắc gần chết đối tới nơi rồi, cứ thở thôi thớp. Rồi cái người ta cắt dây bồng thằng nhỏ về sớm, còn bà già thì để tính sau. Ai cũng đinh ninh là bà bị lẫn, không còn khả năng nuôi nó nữa. Một nhà trong xóm ít con mới đứng ra nhận nuôi nó. Thì dầu sao nó cũng là con nít, nó có biết cái gì đâu. Hơn nữa nó lại cũng dễ thương lắm, dễ dạy, không có ai nỡ bỏ nó hết. Cái vài ngày sau, người ta không thấy bà già đi kiếm thằng nhỏ luôn, cho nên mới đi ra ngoài cái chòi đó coi sao. Thì trời ơi, ta nói, bà nằm chết sải lai dưới gốc cây chỗ bà cột thằng nhỏ. Mà cái này nó mới ghê nè. Bà chết trả xác, giống như là tắt thở cả tháng trời rồi vậy đó. Tụi bay tin nổi không? Xong rồi ha, khúc này ghê nữa nè. Để tao hớp rượu đã. Hai mía làm thêm hớp rượu. Lần này thằng Tòng biết thân, đã rút cái bắp dế lên rồi. Ông cười cười vuốt tóc rồi kể tiếp. Người ta chôn bả chỗ cái da xà đó luôn, đốt bỏ cái chòi. Tưởng đâu vậy là xong chuyện rồi. Ai có mà dè, người ta bị bả nhát chạy sáng trời hết luôn. Mà bả đâu có nhát mỗi cái khúc đó đâu, bả đi vô sớm bả nhát luôn đó. Cái nhà mà nhận nuôi thằng nhỏ, mẹ sắp nhỏ hay thấy bả đứng thục ló ở ngoài cửa sau ngó vô. Cái lúc mà trời nó chạng vạng á, có khi bà kêu cái bà hỏi là thằng nhỏ ngoan không bay. Thấy nghe thấy thương, chắc là chết rồi mà vẫn còn lo cho cháu đó. Nhưng mà bà hiện lên hoài cái kiểu đó, mụ nổi tao còn sợ chứ nói chuyện người thường. Ta nói ban đêm, mấy bữa sáng trăng người ta thấy bà đi lòng lòng bê ơi. Mấy cái đứa nhỏ mà còn dám giỡn rần rần ngoài sân lúc trời tối là tao cùi rút móng luôn. Nhưng mà không hiểu sao nghe, quá trời người lợi đó tự tử luôn. Cứ cách 1-2 tháng là có một mạng người treo cổ đó. Mà người dưng không hả? Đâu có phải bà con dòng họ gì đâu mà biểu chết trụng. Nhưng mà ai chết cũng có lý do, chứ không phải khơi khơi tự tử chết. Có người vợ bỏ, có người bể nợ, có người thì giận con cái. Rồi còn có một con nhỏ làm gái trong quán cà phê đèn mờ cũng lũi vô đó chết. Toàn thắt khổng không à, ghê thấy bà nội luôn. Thiệt không anh? Nghe như chuyện ma trên mạng quá vậy. Mà anh chứng kiến hết luôn hả? Anh kể em nghe mà em không tin lắm, nhưng mà anh nổi da gà hết trơn. Đâu, tao cũng nghe kể lại thôi hà. Tao mà chứng kiến, tao kể tụi bay đái trong quần luôn rồi. Vậy tại sao mà phải lập miếu vậy? Lập cái miếu đó là thờ ai? Thì chết nhiều quá phải lập miếu chứ sao? Mười mấy mạng chết gì? Người ta cho người đốn cái cây đó mấy lần mà không có được, giật trào máu tại chỗ luôn. Ông cứu nội tao còn không dám rớ nè. Lập miếu lên gian giái đại vậy chứ biết chính xác là ai đâu. Thì kiểu làm ra cái chỗ để cúng kiến, đốt nhang cho nó ấm cúng, rồi năn nỉ người ta đừng có quấy phá. Vậy mà hay nha, từ khi lập miếu là không còn ai tới đó tự tử nữa. Miếu linh à, mà đố cha đứa nào dám tới xin số huynh đệ. Dòm nhỏ nhỏ vậy đó, chứ mà mỗi năm người ta cúng một lần đó nghe mày. Hai thằng Ôn Dịch nhìn nhau, rồi nói thầm trong bụng. Tiêu rồi, chuyến này là chết thiệt chứ không có chết hoạt hình. Cái video coi như bỏ, cho vàng cũng không dám đăng lên. Ma quỷ đâu chưa thấy, chứ thấy người dân bu vô quýnh thì cũng đủ mềm mình. Cái thằng mắt chó tâm xì bo này báo đời thiệt chứ. Thấy hai thằng cái mặt cứng ngắc lạnh tanh như cái mặt bàn, Hai Mía mới gõ gõ xuống mâm. Ê, hai thằng cu, có chuyện gì mà mặt tụi bay nhìn thấy quái quá vậy? Thằng Tòng lắc lắc đầu không nói gì. Thằng Đức thì cười cười diễn lý do. Dạ, bữa nay chạy xe mệt, nhậu mấy cuốc mà đuối quá anh ơi. Anh cho tụi em ngủ lại đây một đêm đi, mời hai đứa em đi sớm nha. Thôi mệt thì dọn dẹp, rồi trải chiếu văn mùng ra, ba thằng nằm ngủ. Nằm ngoài này gió mát mặt sức mà ngủ, không có sợ nực nội gì hết á. Hai thằng tự nhiên thấy ớn ớn sao đâu đó. Đó giờ ngủ bờ ngủ bụi thiếu gì, mà sau lần này cái cảm giác nó kỳ kỳ, không có diễn tả được. Nghĩ lại chắc tại Hai Mía kể nhập tâm quá, tụi nó bị cuốn theo câu chuyện, cho nên có hơi lung lay lập trường chút xíu. Ngày mai dậy thì mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Nghĩ vậy hai thằng cố gắng nằm im, dỗ mình vào giấc ngủ. Ngoài đường lâu lâu gió thổi bay mớ lá kêu lên rạc rạc. Tiếng mấy con chim ăn đêm lâu lâu ép lên một cái, làm cho thằng Tòng khó ngủ vô cùng. Nó cứ lăn qua trở lại, thiệt lâu mới chịu nằm im. Vừa chợp mắt đã nghe có tiếng đứa con gái dịu dàng kêu ở đâu ngoài đường. Anh đẹp trai, anh đẹp trai ơi. Thằng Tùng nghĩ bụng, kêu mà đẹp trai á, chắc là kêu mình rồi. Nên nó hơi nhõm dậy, ngóc đầu dòm ngược ra hướng ngoài đường. Xuất hiện ngay trước mắt nó là hình ảnh một đứa con gái tóc dài, mặt dặm phấn hơi lố cho nên trắng nhách, cặp môi màu tím sen đậm lè. Con nhỏ bận đồ bó sát, nhìn kiểu lỗi thời nhưng mà sexy lắm. Nó đưa tay ngoắc ngoắc thằng Tùng. Anh đẹp trai, đi vui vẻ với em tí đi. 50.000 bao nước suối thuốc hút. Đi đi anh. 50.000 mà bao kiểu nó lấy gì ăn má nội. Con nhỏ lấy tay che miệng cười. Em yêu nghề, làm gì đam mê thôi, chứ lời lớn gì đâu anh đẹp trai. Đi đi anh, cấp trại ế quá trời quá đất à, chỗ không có con ma nào đi hết trơn nè. Thôi, mà rủ hai cha kia đi, tôi buồn ngủ lắm. Thằng Tòng nằm xuống trở lại, thì cái cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang, muốn la lên cũng không có la được. Ở trong bụng, con mắm dấu hồi nãy rủ đi khách, bây giờ đã bám như con thằng lằn ở trên đó. Cái đầu dặn ngược ra sau lưng, cười lên khanh khách. Tiếng cười như muốn xé cái màng nhĩ của thằng Tòng vậy. Nó khó chịu quá trời mà không có nhúc nhích được. Con ma nữ từ từ dương cái cổ dài ngoằn, đưa sát mặt thằng Tòng, rồi trích qua kẻ răng. Đi theo tao, đi theo tao. Thằng Tòng chết điếng, hai mắt tối sầm đi. Mền mẩy của nó lúc này nhẹ hẳn, như được ai xách lên không à. Nó khóc kêu cha kêu mẹ. Tới nước này thì nó tin là có ma rồi, tin là mình ngu rồi. Nhưng làm sao mà thoát được ra khỏi cái cảnh này chứ? Phải rất lâu sau thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Thằng Tòng mệt mỏi nằm ngủ tiếp đi luôn, không thèm mở mắt quan sát xung quanh làm gì nữa. Tới chừng có nhiều tiếng người xôn xao bên lỗ tai thì mới làm cho nó tỉnh lại. Mở mắt ra, có ai đó nhào tới đấm cho nó một đấm thấy ông thấy cha. Con mắt sáng giới tưởng chừng như đập mặt vô đống lửa không à. Nó quờ quạng đưa tay ôm lấy đầu, có tiếng vài người la chối lối. Nè bé bé, bình tĩnh lại đi con, bình tĩnh, có cái gì từ từ nói con ơi. Thằng Tòng lúc này mới mở mắt ra được. Con mắt bên trái vẫn còn mờ vì cú đấm ban nãy của anh mía. Nó thấy nó đang nằm dưới gốc cây da xà. Thằng Đức đang ngồi kế bên nó, con mắt cũng bầm xanh sưng húp. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. Quay qua quay lại thì thằng Đức đã lý nhí. Hồi khuya mày mắc chứng gì á mà nửa đêm bỏ đi mất tiêu. Anh mía với tao xách đèn đi kiếm mày. Ông đi một hơi vô đây á thì thấy cái miếu bị đập tanh bành. Mày thì bị treo toàn ten trên cái nhánh cây tưởng chết không à. Ông gỡ mày xuống mà mày sụi lơ. Tao thì bị giận cho một trận vì cái miếu. Khỏi đoán thì ai cũng biết là tao với mày làm. Qua nay chỉ có tao với mày là người lạ đi vô cái đường này thôi à. Người ta bu vô mỗi ngày một đông. Tiếng nói tiếng chửi, tiếng than cứ vang lên từng chập. Người ta đòi bắt hai thằng ra đập cho chết luôn mà tế, chứ không thôi mang quả cả sớm nữa. Hai thằng sợ thiếu điều quỳ lại người ta. Anh mía thấy vậy thì can. Đưa số điện thoại của cha mẹ tụi bay ra đây. Cái chuyện này phải để người lớn giải quyết. Tụi bay là đồ con nít thỉ mũi chưa sạch, không có cái tư cách nói chuyện. Còn bây giờ đó, theo tao về tiệm sửa xe. Tụi bay chưa có đi khỏi xứ này được đâu. Hai thằng miếu máu trăm rắp làm theo. Bây giờ chỉ cần trướng cổ lên thôi, không cần nói cái gì đâu, là đảm bảo một phần tư cái mạng cũng không giữ nổi. Theo anh mía về tiệm sửa xe rồi, anh đi luộc cho hai thằng hai cái trứng gà để lăn con mắt. Nè, lăn đi cho bớt bầm. Chừng nào cha mẹ tụi bay tới đây thì cũng bầm chỗ khác à. Tụi nó cúi đầu hối lỗi. Hồi đêm hôm thằng Đức cũng bị nhát, chứ đâu phải mình thằng Tòng đâu. Nó đang ngủ thì nghe tiếng kêu, nhưng mà của bà già. Ê thằng nhỏ, dậy đi, đi ra ngoài cây da xà chơi nè. Giác này ngoài đó tập trung đông vui lắm. Nó mê ngủ cho nên ừ mấy tiếng, rồi lại trùm cái áo khoác mà ngủ tiếp. Chợt nó nghe hai cái cụm chân lạnh ngắt. Nó hất cái áo ra thì thấy một bà già mặt mày nhăn nheo không tưởng tượng nổi. Tóc bà bạc trắng xù bông lên. Hai tay bà đang nắm chân nó mà kéo đi. Bà dán lên một nụ cười đắc ý, miệng hơi hé. Cái lưỡi đang cuộn tròn bên trong lập tức bị sổ ra, rứt phịch lên cái chân phải của nó. Nó la lên một tiếng muốn tét cổ họng, rồi ngồi bật dậy. Cái bà đã biến mất trước mắt nó, tan ra như người ta thổi đám khói. Anh mía bị tiếng la của nó làm cho giật mình tỉnh giấc, thì mới phát hiện ra là thằng Tòng đi đâu mất biệt rồi. Bây giờ khi mà tụi nó tận mắt chứng kiến thế lực tâm linh xuất hiện ngay trước mắt mình, khi mà thế giới quan của tụi nó thay đổi một cách nhanh chóng, thì tụi nó cũng nhận ra mình đã quá lún sâu rồi. Dường như mọi chuyện đã không thể cứu vãn, vừa sợ vừa hối hận. Thằng Đức vẫn gục mặt, Miệng Lý Nhí kể cho anh Mía nghe nguyên nhân dẫn đến cái chuyện tài đình này. Anh Mía thở dài. Tụi mày biết làm sao mà tao lại quýnh tụi mày không? Dạ, tại tụi em chơi cái gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Đúng một phần thôi. Tụi mày chơi ngu, tụi mày lãnh hậu quả thì kệ tụi mày phải không? Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây chính là cái thằng nhỏ trong câu chuyện mà tao kể tụi bay nghe đó. Cái thằng đó nó đang ngồi đây nói chuyện với tụi bay nè. Cái miếu đó dựng lên để mà thờ mấy cái vong dắt dưỡng, trong đó có bà nội nuôi của tao. Tụi bay chỉ vì một chút tiền mà nỡ lòng đập phá đi chỗ trú ngụ của người ta. Tụi bay làm gì mà biết tới cái cảnh màn trời chiếu đất? Làm gì biết tới cảnh đối trách nó khổ sở ra sao? Tao trải qua hồi 3-4 tuổi rồi, nhưng mà tao nhớ như khắc trong đầu. Tụi bay biết không, ma quỷ chấp niệm của người ta cao lắm. Tao thì có thể dễ dàng tha thứ cho tụi bay, chứ họ thì không có đâu. Tụi bay từ từ mà cảm nhận đi, gặt hái lấy cái hậu quả mà tụi bay đã gieo xuống đó. Nhanh lắm. Hai đứa nó đâu biết nói gì, chỉ đành im lặng chờ đợi. Tầm xế trưa thì cha mẹ của hai thằng chạy xuồng qua tới. Vì đã biết nguyên nhân nên cả bốn ông bà mắc cỡ không biết giấu mặt vô đâu. Ngồi nói chuyện cả buổi, xin lỗi hai Mía đủ đường, hứa là sẽ đi mua vật liệu về rồi tự tay xây cất lại cái miếu thờ. Xây xong sẽ cúng kiến đàng hoàng để chuộc lỗi. Con dại cái mang, đâu có ai muốn sanh ra cái thứ bất trị như tụi nó. Nó không hỗn hào, không chửi cha mắng mẹ, nhưng mà dạy nó không nghe, cứ thích làm theo ý mình. La rầy thì tụi nó cứ lầm lầm lì lì, không trả lời trả vốn gì. Qua rồi thôi, tụi nó cũng vẫn là tụi nó thôi à. Hai Mía nhìn qua cũng biết là gia đình khổ tâm với tụi này tới mức nào. Anh không trách móc gì hết, mà để cho họ làm mọi thứ có thể, hy vọng níu kéo được chút phước đức mà gồng gánh qua cái đoạn khổ ải này. Trước mặt mọi người, hai thằng lấy điện thoại ra, xóa hết những video đã quay, xóa luôn cả kênh YouTube. Hứa từ rày về sau sẽ tu chí làm ăn, không mơ mộng diễn vong nữa. Người lớn thấy vậy cũng mừng, hy vọng hết sức vô cái lần này. Biết đâu trong họa có phúc, hai thằng cứng đầu ngang ngạnh sẽ thay đổi được bản tánh thì sao? Khi mọi thứ đã phục hồi về nguyên trạng, lễ cúng trang trọng diễn ra. Từng câu từng chữ khấn vái thành tâm thốt ra trước ngôi miếu mới. Người dân đứng đông đen xung quanh, mỗi người cũng góp một cây nhang, một câu năn nỉ thay cho hai cái thằng ngu đó. Khói nhang cũng mờ mịt phía bên mộ của bà nội nuôi anh Mía. Anh lầm rầm. Bà nội ơi, tụi nó trẻ người non dạ, tha được thì tha, chứ đừng có chấp nhất nghe nội. Con tin là qua lần này tụi nó không có dám chơi ngu nữa đâu. Đánh kẻ chạy đi, chứ đâu có ai đánh người chạy lại. Tha thứ tích chút âm đức nghe nội. Cây nhang của anh Mía vừa cắm xuống thì phực một cái, lửa cháy phừng phừng bốc cao cả nửa thước. Xung quanh ai nấy hết hồn, dạt qua hết một bên. Anh Mía quay đi khẽ thở dài. Cái hồi từ giả ra về, bốn người lớn đã xuống xuồng về trước. Hai thằng ở lại, lát nữa sẽ chạy xe về. Thằng Đức rụt rè hỏi một câu mà hôm nay nó thắc mắc không có dám nói. Anh Hai à, em cứ thắc mắc hoài là tại sao năm đó bà nội lại buộc anh vô gốc cây chi? Tao nói xạo nghe cho nó rùng rợn thôi, chứ thiệt ra là năm đó bà nội tao bị lẫn. Trước khi chết thì bị nặng lắm rồi, nhưng mà vẫn đi móc khoai kiếm ốc về cho tao ăn. Bầy lớn đó thì biết cái gì nấu nướng, ăn đồ sống luôn vậy đó. Nội đem cái gì về thì ăn cái đó. Tao nhớ là nội tao cứ đuổi tao đi hoài. Chắc mấy cái lúc nội tỉnh, nội biết là nội không nuôi tao được nữa. Tao cứ lẩn quẩn ở đó với nội cho tới khi người ta tới đem tao đi. Tới bây giờ lâu lâu nội cũng về thăm tao mà. Bà sợ tao sống khổ sở, cho nên bao nhiêu năm qua bà đâu có đi, ở lại dương gian dứt dưỡng khổ sở vậy đó. Hai thằng nghe lòng chùng xuống, nặng nề vô cùng. Tụi nó nhớ lại hình như mình cũng từng có ông bà yêu thương như vậy, nhưng vì ham chơi, vì mê mấy thứ phù phiếm mà tụi nó không quan tâm tới họ. Bây giờ muốn có lại cảm giác đó cũng đâu có được, người cũng đã đi hết rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối, nghẹn nghẹn lại dâng lên nơi cổ họng của tụi nó. Đúng là có những thứ mất đi rồi mới thấy đẹp, thấy tốt. Khi tụi nó lên xe chuẩn bị về, anh Mía nói với theo: "Nè, nếu mà có cơ hội sống tốt thì phải sống hết mình, trân trọng người thân, trân trọng hết thảy những gì tốt đẹp trên đời này, nghe chưa? Cha mẹ tụi bay khổ tâm lắm đó, nhưng mà dẫn chính xe 10 vàng cũng không có bỏ tụi bay được. Sống sao cho xứng đáng đó." Hai thằng gật đầu. Thằng Tòng hơi miếu: "Nhau nhau tụi em về chăm anh nhé nha." "Ừ, tao ở đây chứ có đi đâu đâu. Sánh về đây nhậu với tao." Hai thằng lên xe chạy đi. Sao gió bữa nay ngộ quá trời, không cay con mắt mà nó cay cái sống mũi. Tới hồi về ngang qua đoạn quốc lộ, tụi nó thấy có một vụ tai nạn. Người đâu không thấy, chỉ thấy máu me be bét cùng với chiếc xe nát bét. Bên vệ đường là cái miếu quan hồn cũ mềm, khối nhang nghi ngút. Phải như lúc trước là hai đứa nó nhảy xuống quay hình lia lịa rồi, nhưng bây giờ thì không. Liếc mắt qua đủ thấy thôi rồi chạy luôn. Tụi nó thèm về nhà quá chừng rồi. Hai thằng vừa đi vừa tưởng tượng cái cảnh về tới nhà, được gặp lại mọi người trong nhà, gặp lại con Tri. Hai thằng sẽ kể cho nó nghe hết mấy chuyện xảy ra bao nhiêu ngày qua, sẽ bàn với nhau kiếm công chuyện gì đó đàng hoàng mà làm, không có la cà ở đây phiền lòng cha mẹ nữa. Nhưng mà về lâu thiệt lâu cũng không thấy cha mẹ tụi nó đâu. Đáng ra mọi người phải về từ nào giờ rồi chứ. Đi xuồng tính ra đoạn đường cũng đâu có chậm hơn xe là mấy. Thằng Đức không thèm về nhà mà nằm dài bên nhà thằng Tòng để chờ cha mẹ nó về. Nằm hoài sốt ruột, hai đứa móc điện thoại ra điện mà máy của ai cũng không liên lạc được. Chờ tới mòn mỏi, hai đứa lủi đại vô mùng mà ngủ, không thèm đóng cửa. Đinh ninh là mọi người chút nữa sẽ về mà thôi. Tuy nhiên đang ngủ say sưa thì thằng Tòng nghe tiếng kêu dưới bến: "Tòng ơi, xuống đây phụ cha khiêng cái máy lên nè." Nó ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, leo mình qua thằng Đức đang ngủ chảy cả nước miếng mà chạy một hơi xuống bến. Trên tay nó cầm cái đèn pin điện thoại rọi rọi xuống xuồng. Thấy cha mẹ thằng Đức đang ngồi im re ở dưới. Mà kỳ lắm, mặt hai người đó sao bùng so, làm như cãi lộn với nhau hay sao đó. Trời khuya gió lạnh, mặt ai cũng trắng bệch mà không chịu lên bờ. Nó mới hỏi: "Ủa, Hiếm Bấm, cha mẹ con đâu rồi?" Mẹ thằng Đức vẫn ngồi im re. Có tiếng nói phát ra phía sau làm cho nó giật mình, muốn rớt tim ra ngoài: "Mẹ nè." Nó dài qua thiệt lẹ. Ánh đèn pin vô tình rọi trúng mặt bà ba. Mặt bà tái lét, môi thâm đen vì lạnh. Nó giật mình né qua một bên thì đụng trúng ông ba đang đứng gần. Cái mình của ông lạnh ngắt, nó cảm giác như đụng trúng cục nước đá vậy. Thằng nhỏ còn đang cà mà cà mập chưa nói được chữ nào thì ông bà Tám đã lên bờ từ lúc nào. Cả bốn người đứng lại một cụm mà rên lên từng tiếng không đều nhau: "Tội nghiệp con tôi, từ nay mồ côi cha mẹ rồi." Cứ như vậy mà cả bốn người ôm mặt đứng khóc tức tưởi. Thằng Tòng muốn chạy tới lây hỏi mà không được. Chân của nó như có ai chôn cứng ở dưới đất. Nó bật khóc lớn tiếng mà nghe mặt mình chát rạc, tỉnh cả ngủ. Thằng Đức chửi: "Cái thằng mất dịch này, ngủ mới cái gì mà la làng ra sớm vậy? Một hồi người ta tưởng ăn cướp chạy qua, không có gì người ta đập thấy bà mày giờ." Thằng Tòng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, tính nói với thằng bạn là mình chim bao thấy cái gì, nhưng sợ nói ra xui xẻo cho nên thôi nó im luôn. Cho tới sáng mới có người hớt hải chạy vô sân nhà thằng Tòng, la nhồi hết trừng. Tòng ơi, kêu thêm thằng Đức qua bên xã bên gấp đi, lớn chuyện rồi. Hai thằng mới giật thót tim, tưởng đâu người ta điều tra ra cái vụ đập miếu đập đồ, cho nên kêu qua xã làm việc. Đang chần chừ thì nghe hối: "Nhanh đi ông cố ơi, qua nhận xác vậy. Cậu mở 8 với cậu mở 3 chìm xuống ngoài sông lớn, người ta vớt được hết đó, chở về bên xã kìa. Ở đó mà còn lệ mê đó." Thằng Tòng té quỵ xuống rồi lết dài ra cửa. Thằng Đức đi cũng hết nổi, vừa bò vừa lết. Con Tri ở bên sông nghe rùm beng bên này cũng mò mẫm đi qua. Cái ông cho hay thấy cảnh này thì tặc lưỡi nói: "Ôi, tụi bay như vậy á, sao mà chạy xe qua bển được. Thôi để tao nói khó với mấy ông rồi chở xác về. Hai thằng mày đi mất công thêm hai cái xác nữa." Nói xong ông chạy xe đi mất. Hai thằng ngồi dưới đất khóc không ra tiếng. Con Tri đi qua cũng đã kịp nghe được, đủ hiểu ra vấn đề. Nó bấm điện thoại gọi cho người này người kia thông báo, nguyên cái xóm rộn lên hết trơn. Hèn chi mà hồi hôm này hai đứa nó kêu muốn chết mà đâu có ai bắt máy được đâu. Nghĩ tới cảnh cha mẹ mình phải chịu cảnh cái chết đau đớn như vậy, tụi nó như muốn chết theo. Hai thằng con trai ôm lấy hai cánh tay của con Tri mà khóc lên hù hù. Con nhỏ không biết làm sao, đành ngồi im re chịu trận. Trời hửng nắng rồi mà sao đứa nào cũng nghe lạnh ngắt. Người ta bắt đầu kéo tới, nói chuyện bàn tán sầm xì. Bầu không khí trở nên ngột ngạt không sao kể xiết. Hai nhà, bốn cái quan tài nằm án ngữ. Mấy anh chị của thằng Tòng, thằng Đức cũng đều đã về. Bà con dòng họ cũng tập trung đông đen. Thằng Tòng nó chui vô chính giữa hai cái quan tài mà nằm khóc. Nó nhớ lại cái cảnh hồi tối nó chiêm bao thấy bốn người đứng khóc ở mé sông. Nó cảm thấy ở đâu sâu trong bụng mình đau xiết lên từng cơn, như ai lấy kim mà chích vô trong gan trong ruột. Trước nay nó chưa từng nghĩ tới cảnh này, chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ chịu cảnh mồ côi ở cái tuổi 20. Nó thấy cha mẹ người ta sống lâu quá trời mà. Có người tóc bạc, răng rụng hết trơn mà vẫn cầm cây quánh con không trượt phát nào. Nó nghĩ cha mẹ nó cũng y như vậy thôi, chứ đâu có nghĩ... Thằng Đức thì lủi vô một góc ngồi ôm đầu. Nó không khóc được. Nó không tin là cha mẹ nó chết. Chắc cha mẹ nó hù nó thôi, chứ ai đâu mà chết trẻ như vậy. Chắc tại thấy nó khó dại quá, muốn nhát cho nó một trận để đời. Nó vẫn kiên trì ngồi đợi cái lúc cha mẹ nó mở nắp quan tài ra nhìn nó, rồi hỏi là: "Sao? Bây giờ sợ chưa? Mai mốt còn lì nữa hết. Quan tài xin lỗi cha mẹ nhanh lên." Vậy mà nó chờ hoài, chờ tới lúc người ta đem cha mẹ nó ra hạ huyệt thì nó mới giật mình. Nó chỉ biết la làng lên trong vô vọng: "Đừng, đừng mà, đừng có chôn cha mẹ con xuống đất. Cha mẹ con chưa chết đâu, cha mẹ con chưa có chết mà." Người ta phải ôm nó lại để nó không nhào theo xuống lỗ huyệt. Nó thì vẫn điên cuồng vùng vẫy. Thì chát một tiếng, thằng Đức ăn ngay một bạt tai của anh hai nó. Hai tài chỉ mặt chửi: "Mày còn mặt mũi mà khóc nữa hả? Không phải tại mày á thì cha mẹ đâu phải dắt mặt qua tạ tội với người ta. Tao đã nói ông bà đừng có đi, bỏ cho chết mẹ mày đi, mà ông bà đâu có nghe tao. Mày chống mắt mày lên đi, mày dòm có chuyện tốt mày làm ra đó. Cha mẹ chết là tại mày. Sao mày không chết đi hả cái đồ khốn nạn, đồ cái thằng ly lỡ mất dạy." Thằng Đức không khóc nữa. Nó ngồi bệt dưới đất, mặt thẫn thờ. Trên khung hình của ông bà Tám, cái nào cũng lăn xuống hai giọt nước mắt, rồi bất chợt nứt tách ra một cái. Vợ hai tài khuyên chồng: "Thôi anh, đừng có làm rộn lên nữa. Hồi còn sống cha mẹ cưng chú Út, thì chết rồi cũng vậy thôi hả? Anh làm vậy cha mẹ đau lòng, nó cũng đâu có muốn đâu. Nó còn nhỏ, từ từ mình dạy dỗ nó lại." Đám tang của hai nhà cứ vậy mà diễn ra, giận hờn buồn tủi đủ hết. Nhưng mà chung quy lại thì bàn tay ngón dài ngón ngắn cũng là da là thịt, động tới ai mà không đau. Đâu có ai muốn gia đình mình rớt vô cái hoàn cảnh tang thương như vậy. Cúng xong thất thứ nhất, mấy anh chị đi hết, để lại hai cái nhà lạnh ngắt cho hai đứa nó. Hai thằng này ngày ngày ngồi trước nhà nhìn nhau, không thằng nào thèm qua nhà thằng nào. Con Tri thì chạy qua chạy lại, lúc phụ thằng Tòng cái này, lúc giúp thằng Đức cái kia. Mấy anh chị thì tới cúng thất mới về, nhìn cái cảnh ta nói nó rầu sao mà rầu. Đêm nọ trời đang yên lành, tự nhiên nghe gió ở đâu rào rào. Nguyên sớm đang ngủ say sưa, phải giật mình dậy vì tiếng gió này nó lạ quá. Người ta chạy ra sân coi, trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn điện hắt ra, loáng thoáng cái thứ gì đó đang xoay tròn ở đằng xa. Nó cứ tiến dần dần từ ngoài ruộng tôm vô trong xóm. Người ta la quá trời, lấy nắp nồi đập vô nhau lẻn xẻn. Bà con ơi, trốn đi! Chạy đi, chạy ra khỏi nhà hết đi! Dân sớm sợ tái mặt hết trơn. Nghe ông bà đồn hễ trốn đi thì lấy son chảo, nắp nồi gì đó mà khua loạn lên cho nó dạt qua chỗ khác. Không biết có công hiệu hay không mà lướt qua một cái sập ba cái nhà trong xóm, rồi rút vội biến mất. Nhà bị cuốn bay tứ tung đầu tiên là cái chuồng gà nhà ông Chính Lẹ ở đầu xóm. Hai cái nhà xui xẻo tiếp theo là nhà thằng Đức với thằng Tòng. Hên là hai thằng nó kịp chạy ra khỏi nhà, núp trong bụi cây bạch đàn ở dưới bến, chứ không thôi chắc lạnh ít dữ nhiều rồi. Thằng Tòng bị tréo cái mắt cá, còn thằng Đức bị cái gì đó văng trúng lũng một lỗ trên trán. Hai thằng ngồi dưới bến sông, dựa lưng vô nhau, nhìn cái cảnh hoang tàn trên nhà. Cha mẹ tụi nó đi hết rồi, còn có mỗi cái bàn thờ tang mà cũng bị ông trời cuốn bay đi mất. Tụi nó không thèm đi kiếm đi lượm bất cứ thứ gì hết. Bây giờ đối với tụi nó, cái mạng còn không quan trọng, huống gì là đồ đạc. Thằng Đức thủ thỉ. Ê Tòng, tính ra không phải cứ chết đó, là cái kết xứng đáng nhất ha. Như tao với mày bây giờ, sống còn đau khổ hơn cả ngàn lần chết nữa. Hèn chi người ta bắt cha mẹ mình chứ không có bắt mình. Họ muốn mình sống để chịu đựng dài dò báo ứng. Tao thấm lắm rồi Tòng ơi. Ừ, tao cũng vậy. Ê, mày hết ngọng rồi kìa. Hết cái nậu mày chứ hết. Có chữ ngọng chữ hông chứ mày. Tao hẹm đi cà hê quá. Gần háng rồi, chắc người ta có máng á. Tao chở mày đi. Thằng Tòng lồm cồm bò dậy, lôi chiếc xe từ trong đống đổ nát ra ngoài, chở thằng bạn thân phóng đi. Nó chạy mà mắt của nó nhòe nhòe nước. Nó nhớ cha mẹ nó quá trời. Ra tới đường cái, thấy vắng que, chưa có quán nào mở cửa hết. Nó dặn ga chạy về hướng đi lên thị trấn. Thằng Tòng chạy nhanh lắm, càng chạy càng nhanh. Nó bắt đầu bối rối vì không thể kiểm soát được tốc độ. Từ đâu có hai ba cái bóng đen bên đường xẹt ngang qua đầu xe nó. Ầm lên một tiếng, chiếc xe ngã luôn xuống đường, rồi trượt thêm một khúc nữa. Hai thằng nó bị hất tung lên, té xuống mỗi thằng một chỗ. Thằng Đức bị đập đầu vô cột mốc cây số, giải lên đành đạch. Thằng Tòng thì cũng đập đầu xuống đường, nằm im re sụi lơ. Trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, có rất nhiều tiếng cười vang lên bên tai hai đứa. Vẫn là những tiếng dành nhau không ngớt. Của tao, thằng này là của tao. Tao xí trước mà. Đi theo tao, nhanh lên. Thằng Đức cố nhướng mắt nhưng bất lực. Mí mắt của nó nặng như đeo chì. Thằng Tòng bên kia cũng đâu có khác gì, chỉ biết nằm đó chờ chết. Chợt có tiếng của anh Mía ở đâu vang lên. Hiếu đã hiểu hết. Hiểu hết những gì đã trải qua. Thì phải hứa với anh là sống cho xứng đáng. Nếu mà đồng ý, anh đếm 1, 2, 3 là phải lấy hết sức mở mắt ra nghe chưa. 1, 2, 3. Hai thằng cùng nghe, cùng cố hết sức để mở bừng mắt ra. Một ánh sáng tràn vô khiến cho tụi nó phải nhanh chóng nhắm mắt lại. Có rất nhiều tiếng kêu quen thuộc. Trời đất ơi, bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Chị ba ơi, thằng Đức nó cũng tỉnh rồi nè chị. đều là những âm thanh mà tụi nó muốn nghe lại đi mà. Là giọng của bà Ba, bà Tám, còn có giọng của con Tri nữa. Hai đứa lờ đờ mở mắt ra một lần nữa, tim đập, tay chân run lẩy bẩy. Cái trần nhà trắng tươi, bình nước biển treo lủng lẳng. Quan trọng nhất là mẹ tụi nó bằng xương bằng thịt vẫn đang đứng đó mà khóc bù lu bù loa. Chuyện gì vậy? Tụi nó chiêm bao hay là đi xuống tuốt dưới âm phủ rồi? Chắc té xe nặng quá nên ở dưới âm phủ cũng phải cấp cứu thì tụi nó mới tỉnh lại được. Ông Ba với ông Tám đi hút thuốc ngoài sân bệnh viện. Nghe tin con tỉnh thì cũng mau mau chạy vô. Mừng quýnh quắn, hai ông ôm nhau cười quá trời. Tới khi tụi nó hồi phục được nhận thức thì mới biết là mình nằm viện đã hơn nửa tháng. Là cái bữa tập xe cho con Tri, ba đứa nó cắn trúng con chó té thiệt. Nhưng con Tri bị nhẹ, lúc va chạm nó rớt cái đùng xuống mương. Thằng Đức thì đập đầu vô cái miếu cô hồn, thằng Tòng thì đập vô cột mốc. Hên là có hai cái nón bảo hiểm. Kết quả chụp phim cho thấy tụi nó không có bị cái gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao làm mọi cách vẫn không tỉnh được. Cho tới bữa nay thì tụi nó mới chịu tỉnh. Hai thằng nhìn nhau, thằng Tòng nói: Nhảy mưa nào, đâu gãy mày nghe cái này, nghe ghê lắm. Tao cũng vậy, tao vừa tự cổ chết trở về luôn á. Hai thằng nhìn nhau rồi ngoác miệng ra mà cười. Đúng thiệt là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Qua đợt đó hai thằng nó ngoan hẳn ra, thay đổi như một con người hoàn toàn khác. Tụi nó lo làm công chuyện nhà phụ cha mẹ, không còn la cà liêu lỏng nữa. Cái kênh YouTube tụi nó vẫn để, nhưng xóa hết mấy cái video ngày trước đi. Lâu lâu đăng tải lên mấy hoạt động thường ngày, những công việc nhà nông, mọi người coi thấy thích lắm. Ông Ba cũng không còn gặp lại cái dông nữ lần trước nhắc ổng nữa. Chắc là chán ổng không có gì vui, cho nên đi rồi chứ gì. Có bữa rảnh rỗi, hai đứa chạy xe hoài lại cái chỗ từng bị tai nạn. Cái miếu của hồn người ta cũng đã dựng lại. Hai đứa tới đốt cây nhang, cảm tạ người khuất mặt đã độ trì cho mình vượt qua ải tử thần. Trong lúc cắm nhang, vô tình thằng Đức nhìn thấy một cái tấm hình 3-4 nằm một góc trong miếu, coi bộ rất là quen. Nó làm gan cầm tấm hình lên, lật ra mặt sau coi. Không có ghi cái gì hết. Chợt trong đầu nó như có một tia sét đánh đùng một cái. Thằng Đức đập vai thằng Tòng lia lịa, chỉ vô tấm hình. Hai thằng cùng kêu lên một lượt: Anh mía! Con người ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra được những chân lý của cuộc sống nếu như không gặp phải những biến cố lớn. Biết trân trọng, biết nâng niu những giá trị tích cực chính là biết sống. Chúng ta sống để cảm thông, để lắng nghe, để chia sẻ những giá trị tinh thần cho nhau. Con người đẹp, tư duy đẹp, lối sống đẹp thì chắc chắn rằng thế giới xung quanh của bạn cũng sẽ rất đẹp. Gieo nhân thơm, gặt quả ngọt, gieo nụ cười, nhận niềm vui. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ phá miếu thờ, tác giả Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.